Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt Kim Cương biến đổi, không hiểu tại sao Hoa Anh Kiệt lại ra tay với hội trường Hồng. Tổng chí hội trường Hồng cũng bàng hoàng, trên mặt đầy sự sợ hãi vì cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đến từ tay của lão ta. Trong đôi mắt đỏ ngầu của Hoa Anh Kiệt, ông ta chỉ thấy sát ý. Đến lúc này tổng chi hội trưởng Hồng mới nhận ra Hoa Anh Kiệt muốn giết mình. Rằng rắc, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Tổng chi hội trưởng Hồng bị Hoa Anh Kiệt vặn gãy cổ. Ầm một tiếng, lần này một tiếng động to lớn hơn. Cơ thể ông ta bay thẳng ra ngoài mười mấy mét, nện vào võ quán Yến Đô hoang tàn. Không ổn, ông ta đã mất khống chế rồi. Mặt Dương Chấn lúc trắng lúc xanh. Trước đó đánh nhau với cao thủ siêu phàm cảnh đến từ Miêu Thành, đã làm anh bị thương nặng, mất sức chiến đấu. Sau đó lại đối đầu với Hoa Anh Kiệt, thể lực lại càng sụt giảm. Mặc dù bây giờ thực lực đã khôi phục được phần nào, nhưng Dương Chấn vẫn không hề có niềm tin sẽ chiến thắng một người đã mất kiểm soát như Hoa Anh Kiệt. Kim Cương ngơ ngác nhìn người đồng hành của mình bị Hoa Anh Kiệt vặn gãy cổ rồi đá bay ra. Không ai cứu sống nổi. Ngu xuẩn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy nhanh lên! Thấy Kim Cương còn đang ngẩn người, Dương Chấn tức tối gầm lên. Bị tiếng giống giận của anh làm cho bừng tỉnh, ông ta ngổn ngang cảm xúc nhìn anh rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Uỳnh một tiếng, nhưng ngay khi Kim Cương nhấc chân lên thì bị Hoa Anh Kiệt nhìn chòng chọc, với đôi mắt đỏ ngầu tiến lại gần. Hội trưởng! Cảm giác được cái chết đang đến gần, Kim Cương cực kỳ tuyệt vọng. Nhưng lão hội trưởng mà ông ta đang gọi đã hoàn toàn mất lý trí, không nhận ra được người đối diện là ai. Thấy Hoa Anh Kiệt vỗ một trường về phía đầu mình, Kim Cương rất chắc chắn cái đầu của mình sẽ như trái dưa hấu nổ tan tành ngay khi cái trường này đập xuống. Muốn chạy trốn nhưng vì quá sợ hãi nên hai chân Kim Cương run lẩy bẩy, không nhúc nhích nổi, chỉ biết mở mắt to nhìn bàn tay của Hoa Anh Kiệt càng lúc càng đến gần. Ầm một tiếng, ngay lúc này Dương Chấn xuất hiện. Thân thể của Hoa Anh Kiệt thình lình bị đâm ra ngoài. Cút! Anh quát với Kim Cương. Bây giờ ông ta mới lấy lại tinh thần, xoay người bỏ chạy như điên. Sau khi bị đánh bay, Hoa Anh Kiệt tức tốc xông về phía Dương Chấn. Ầm ầm ầm! Anh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng hết sức chiến đấu. Tiếng va chạm dữ dội vang lên đinh tai nhức óc. Các cao thủ thân cảnh còn lại của các hoàng tộc dù đã lùi ra xa ngoài phạm vi hàng nghìn mét, nhưng vẫn có thể rõ cảm giác được sức mạnh kinh người đến từ Hoa Anh Kiệt và Dương Chấn. Mạnh quá! Thượng Quan Nhu cực kỳ ngạc nhiên. Đôi mắt Đoàn Vô Nhai cũng phát sáng. Ông ta là một cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Trước đây được Dương Chấn yêu cầu một mình đấu với 6 cao thủ thần cảnh để rèn luyện, nên lúc này đã cách thần cảnh đỉnh phong không còn xa. Đối với Đoàn Vô Nhai, chịu đựng áp lực của siêu phàm cảnh cũng là một loại rèn luyện. Ông ta nắm chặt hai quả đấm, lòng thầm thề nhất định phải bước vào cảnh giới vĩ đại này. Mạ Tuần cũng có suy nghĩ như vậy. Mặc dù chỉ mới bước vào thần cảnh, nhưng sau khi phá giải phong ấn và uống thuốc mà Phùng Tiểu Uyển cho, anh ta có thể phát ra thực lực của một cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Nhìn Dương Chấn phải một mình chiến đấu với Hoa Anh Kiệt, trong lòng Mạ Tuần điên cuồng. Mạ Tuần vô cùng tự trách. Nếu như anh ta không yếu đến thế này, thì sao có thể để Dương Chấn một mình đối mặt với mọi chuyện chứ? Nét mặt của những cao thủ trong hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp cũng cực kỳ khó coi. Cho đến lúc này dù ai thắng cũng là tin xấu đối với bọn họ. Hai cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp đã bị Dương Chấn giết một còn một. Ba cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long cũng bị Dương Chấn giết đi một cao thủ trong nháy mắt. Chỉ còn lại Long Khoa và một cao thủ thần cảnh khác. Hoàng tộc Thượng Quan và hoàng tộc họ Đoàn thì ngược lại, không chết một cao thủ thần cảnh nào. Dù không có Dương Chấn thì cao thủ của hai hoàng tộc này vẫn có thể chống lại hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long. Chúng ta đi! Long Khoa ra lệnh, xoay người bỏ đi. Nếu tiếp tục ở lại đây thì sẽ càng nguy hiểm thêm nữa. Thấy ông ta muốn đi, Diệp Sung vội vàng mang cao thủ thần cảnh còn lại của hoàng tộc họ Diệp chuẩn bị rời khỏi đây. Muốn đi à? Đi đâu đây? Đoàn Vô Nhai xuất hiện trước mặt Long Khoa. Hai cao thủ thần cảnh khác cũng nhanh chóng tiến lên bao vây ông ta và cao thủ thần cảnh kia. Thượng quan Nhu cũng dẫn hai cao thủ thần cảnh đến, không cho Diệp Sung và cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp chạy thoát. Thực lực của Đoàn Vô Nhai mạnh đến nhường nào, Long Khoa đã được tận mắt nhìn thấy. Cho dù chỉ có một mình thì Đoàn Vô Nhai cũng có thể ngăn cản cao thủ hoàng tộc họ Long. Đã thế giờ lại có thêm hai cao thủ thần cảnh đi cùng. Tình huống phía hoàng tộc họ Diệp cũng như vậy. Bản thân Diệp Sung chỉ có thực lực bán bộ thần cảnh, lúc này chỉ còn một cao thủ thần cảnh bảo vệ anh ta. Trong khi đó, hoàng tộc họ Thượng Quan có đến ba cao thủ thần cảnh, kể cả Thượng Quan Nhu. Liệu người của hoàng tộc họ Long và họ Diệp có thể thoát được không? Mặt mày Long Khoa và Diệp Sung tái mét, bây giờ có muốn đi cũng không được nữa rồi. Trước đây có Hiệp hội Võ thuật làm hậu thuẫn, bọn họ dám bắt tay đối phó với người của hoàng tộc Thượng Quan và hoàng tộc họ Đoàn. Giờ đây, trong khi bốn cao thủ thần cảnh của Hiệp hội chỉ còn lại Hoa Anh Kiệt và cao thủ thần cảnh sơ kỳ Kim Cương. Mà Hoa Anh Kiệt thì rõ ràng đã mất kiểm soát, ngay cả người của mình cũng giết, nói gì là bọn họ. Dù Dương Chấn hay lão ta thắng, thì đón chờ họ cũng là cái chết. Mấy người muốn làm gì? Long Khoa cố ghim nỗi sợ hãi xuống, cắn răng, chất vấn. Mấy người định khơi mào nội chiến giữa các hoàng tộc sao? Nội chiến giữa các hoàng tộc ư? Đoàn Vô Nhai cười nhạo. Kẻ muốn khơi mào nội chiến phải là hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp chứ nhỉ? Diệp Sung quả quyết phủ nhận. Chú Đoàn, chú hiểu lầm rồi. Hoàng tộc họ Diệp chúng cháu tuyệt đối không muốn khơi mào chiến tranh đâu mà. Câm miệng! Đoàn Vô Nhai phẫn nộ mắng. Đồ bỉ ổi dối trá. Đoàn Vô Nhai này không có đứa cháu trai hèn hạ như mày đâu. Diệp Sùng không dám nói vậy nữa, âm thầm tức giận. Nhưng anh ta không dám thể hiện điều đó ra ngoài. Trên mặt chỉ có nét lo âu sốt sắng. Thượng quan Nhu lạnh lùng lên tiếng. Cao thủ hoàng tộc họ Long giấu ám khí dưới đế giày, âm mưu lấy đi tính mạng của chú Đoàn. Tôi đã loại trừ ra khỏi vòng quyết chiến, thế mà Diệp Sùng còn ngầm đồng ý cho cao thủ của hoàng tộc họ Diệp giết tôi. Nếu không nhờ có cậu Trấn cứu giúp, thì giờ tôi đã thành một cái xác rồi. Thế mà bây giờ mấy người lại chất vấn ngược lại chúng tôi. Có phải muốn khơi mào nội chiến giữa các hoàng tộc hay không à? Còn nói chuyện xảy ra trước đây chỉ là hiểu lầm ư? Long Khoa và Diệp Sung mặt cắt không còn giọt máu. Bởi vì những lời cô ta nói đều là sự thật. Rất dễ kiểm chứng. Đoàn Vô Nhai là người thừa kế của hoàng tộc họ Đoàn. Có lẽ qua mấy năm nữa sẽ kế thừa danh xưng Đoàn Hoàng của hoàng tộc này. Thượng quan Nhu thì là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất hoàng tộc họ Thượng Quan. Dù trải nghiệm chưa đủ để thừa kế vị trí người cầm đầu kế tiếp, nhưng cũng hoàn toàn có tư cách thừa kế ngôi vị đời sau. Cả hai đều có thân phận và địa vị cao ở hoàng tộc của mình. Nếu sự việc họ ám sát hai người này ở Yến Đô bị phơi bày, hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long sẽ chịu áp lực rất lớn. Có thể hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc Thượng Quan sẽ thật sự khai chiến với bọn họ. Chưa kể bây giờ còn có Dương Chấn. Nếu anh đánh bại Hoa Anh Kiệt thì họ hoàn toàn hết hy vọng chờ mình. Rốt cuộc mấy người muốn thế nào? Long Khoa cắn răng hỏi. Dù muốn đi cũng phải chờ cậu Chấn đánh bại Hoa Anh Kiệt đã. Cậu ấy sẽ là người quyết định mấy người có được phép rời khỏi đây hay không. Đoàn Vô Nhai lạnh lùng trả lời. Dù sao thì Long Khoa và Diệp Sung đều có vị trí cao trong hoàng tộc của mình. Đúng là hành động của hai người này đã đủ để làm lý do dẫn đến chiến tranh giữa các hoàng tộc. Nhưng một khi chiến tranh bùng nổ, nó sẽ tác động đến nhiều khía cạnh. Hai cao thủ hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp từng ám sát Đoàn Vô Nhai và Thượng Quan Nhu đều đã bị Dương Chấn giết chết. Hai hoàng tộc này hoàn toàn có thể đổ hết mọi chuyện lên hai người đã chết kia. Bởi vậy, mấy người Đoàn Vô Nhai mới không dám tự ý giết Long Khoa, Diệp Sung. Chỉ có thể giao cho Dương Chấn xử lý. Mã Tuân lạnh lẽo nhìn bọn người này. Hãy cầu nguyện, anh Chấn không thèm so đo đi. Nếu không thì cho dù hoàng tộc của mấy người có tới, thì cũng không bảo vệ được mấy người đâu. Nghe vậy, người của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp đều tái mặt. Mới thực lực biểu hiện ra, Dương Chấn hoàn toàn có khả năng đánh một trận với cao thủ siêu phàm cảnh. Mà chủ của hoàng tộc hai người chỉ là thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Dốc hết sức ra thì cũng có khi bộc phát ra được thực lực bán bộ siêu phàm cảnh, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là đối thủ của cao thủ siêu phàm cảnh. Nghĩ đến đây, Long Khoa và Diệp Sung cực kỳ hối hận. Một bên khác, Dương Chấn đang kịch liệt đánh nhau với Hoa Anh Kiệt đã mất đi lý trí. Khí thế cuồng bạo liên tục cuốn ra bốn phương tám hướng như những cơn sóng. Kể cả khi đã đứng cách nơi này hàng km, những người khác vẫn cảm thấy áp lực nặng nề. Hoa Anh Kiệt ngửa mặt lên trời mạnh mẽ gầm thét như chút lửa giận trong cơ thể ra ngoài. Dương Chấn lau vết máu bên mép đi, kiêng kỵ nhìn lão ta. Cuộc đối chiến vừa rồi đã làm anh bị thương. Trước đó đã có thương thế trong người sẵn. Tình trạng lúc này của anh đang rất nguy hiểm. Nhưng Hoa Anh Kiệt vẫn vô cùng điên cuồng. Hơi thở cuồng bạo trong cơ thể vẫn đang tăng vọt lên. Nói cách khác, lão ta đang không ngừng mạnh hơn. Còn Dương Chấn thì đã kiệt sức. Nếu tiếp tục sẽ tổn thương đến nền tảng võ thuật. Nếu mình có thể đột phá đến siêu phàm cảnh sơ kỳ, thì có thể đã không chật vật như bây giờ. Dương Chấn gượng cười lắc đầu. Nói một cách chính xác, thì hiện giờ anh là bán bộ siêu phàm cảnh. Có thể bộc phát ra được thực lực của siêu phàm cảnh sơ kỳ đã là cực hạn. Cảnh giới càng cao, chênh lệch giữa các cấp bậc càng lớn. Giống như Mã Tuân vậy, khi dốc hết toàn lực có thể dùng thực lực thần cảnh sơ kỳ để đấu với cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Nhưng đến siêu phàm cảnh thì chênh lệch giữa hai cảnh giới nhỏ bất kỳ đều rất lớn. Thậm chí ở cùng một cấp bậc, ai có nền tảng sâu hơn sẽ bộc phát ra được sức chiến đấu mạnh hơn. Vì vậy mới nói hôm nay, Dương Chấn giao chiến với Hoa Anh Kiệt đang trong trạng thái điên cuồng với cảnh giới bán bộ siêu phàm cảnh đã là cực hạn rồi. Hoa Anh Kiệt hét lên một tiếng, lần nữa xông về phía Dương Chấn. Anh không dám mất tập trung, chân đạp mặt đất một cái biến mất tại chỗ, cố gắng né tránh những đòn công kích của lão ta. Lúc này Dương Chấn chỉ có thể kéo dài thời gian hết sức có thể. Như vậy sẽ khôi phục được một chút thực lực, nếu không sợ là anh sẽ chôn thây ở đây mất. Uỳnh một tiếng, cho dù đã bùng nổ tốc độ nhanh nhất, Dương Chấn vẫn bị Hoa Anh Kiệt đánh bay đi lần nữa. Anh tiếp tục run rẩy đứng lên, toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ từ lâu, nhưng không dám nơi lòng chút nào. Chỉ cần phân tâm một giây thôi, sẽ bị Hoa Anh Kiệt giết chết. Rõ ràng khả năng chịu đựng của lão ta mạnh hơn rất nhiều so với thủ lĩnh của Hồng Trần. Sau khi thủ lĩnh Hồng Trần uống liều thuốc hoàn mỹ, chỉ kiên trì được 5 phút ngắn ngủi, không thể chịu đựng được sự cuồng bạo do liều thuốc đem đến nên đã nổ banh xác. Nhưng trạng thái này của Hoa Anh Kiệt đã kéo dài đến 10 phút mà vẫn chưa phát nổ, trái lại còn điên cuồng hơn. Có lẽ đến cả cao thủ siêu phàm cảnh trung kỳ bình thường cũng chưa chắc có thể dễ dàng giết chết Hoa Anh Kiệt đang trong trạng thái này. Hoa Anh Kiệt lại gầm thét lao đến chỗ Dương Chấn. Anh cắn chặt răng, hiểu rằng thể lực của mình đã bị tiêu hao gần như không còn. Có lẽ chỉ kiên trì được một lần cuối cùng. Lần này mà ngã xuống thì có lẽ anh sẽ thật sự không còn sức để chiến đấu nữa, mà trở thành vong hồn dưới tay Hoa Anh Kiệt. Mắt thấy lão ta cách mình ngày càng gần, hơi thở điên cuồng kia cũng ngày càng mạnh hơn. Chết đi! Dương Chấn gào lên, dồn hết sức mạnh toàn thân và nắm đấm phải. Đây là đòn công kích cuối cùng có thể bùng nổ, và cũng là đòn công kích mạnh nhất của anh. Hoặc là giết Hoa Anh Kiệt, hoặc là bị Hoa Anh Kiệt giết. Hai cao thủ có thực lực ngang ngửa siêu phàm cảnh đồng thời lao về phía đối phương. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Ầm một tiếng, Dương Chấn và Hoa Anh Kiệt va chạm vào nhau. Đột nhiên sóng năng lượng mang tính hủy diệt lan ra từng gợn sóng như tảng đá rơi ầm ầm xuống biển, lan ra bốn phương tám hướng. Uỳnh uỳnh uỳnh, mấy căn nhà không người xung quanh võ quán Yến Đô nháy mắt sụp đổ. Mặt đất rung chuyển dữ dội như đang có một trận động đất. Đây chính là thực lực của cao thủ siêu phàm cảnh ư? Các cao thủ thần cảnh đứng ngoài hàng km nhưng vẫn bị sức mạnh khủng khiếp này ép lùi lại mấy bước. Ai nấy đều bàng hoàng. Mã Tuần siết chặt nắm đấm, trong mắt đầy vẻ lo âu. Sóng năng lượng khủng bố này đủ để chứng minh tình hình cuộc chiến kịch liệt đến thế nào mới tạo ra cơn động đất lớn như vậy. Cuộc chiến càng kịch liệt chứng tỏ tình cảnh của Dương Chấn càng nguy hiểm. Nếu có thể đến gần trung tâm chiến trường thì Mã Tuân đã xông vào từ lâu. Giờ đây nơi giao chiến của hai người bụi mù tung bay, không thể thấy được bất cứ cái gì. Ở trung tâm chiến trường, Dương Chấn nằm trên đống hoang tàn, toàn thân tắm trong máu. Cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn, máu liên tục trào ra khỏi miệng. Anh cảm giác mình đang dần mất đi ý thức. Không một ai biết đã có chuyện gì xảy ra sau khi Dương Chấn và Hoa Anh Kiệt va chạm nhau. Chỉ có bản thân anh biết được cú va chạm ấy mạnh đến thế nào. Đòn công kích mạnh nhất của anh rơi vào trên người Hoa Anh Kiệt. Đồng thời anh cũng bị đòn tấn công của lão ta đánh trúng. Hai người bị đẩy lùi về sau mấy chục mét cùng một lúc. Dương Chấn không biết liệu Hoa Anh Kiệt có còn sống hay không, có thể đứng lên lần nữa hay không. Anh chỉ biết nếu lão ta còn đứng lên được thì đón chờ mình chính là cái chết. Gió thoảng qua, cát bụi xung quanh bị thổi tan. Dương Chấn không cảm nhận được hơi thở của Hoa Anh Kiệt, cứ như đòn công kích vừa rồi khiến lão ta tan biến vậy. Nhưng anh hiểu rõ, Hoa Anh Kiệt không thể nào hóa thành bụi phấn chỉ mới một cú tấn công vừa rồi được. Dù đã chết thì ít ra cũng phải còn thi thể. Nhưng Dương Chấn chờ thật lâu cũng không thấy lão ta xuất hiện. Chẳng lẽ chết thật rồi ư? Dương Chấn muốn đứng dậy để tìm kiếm Hoa Anh Kiệt, nhưng toàn thân đều bị thương quá nặng, không đứng lên nổi. Không chỉ thế, anh đang dần mất đi ý thức. Anh Chấn! Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Mí mắt càng ngày càng nặng. Dương Chấn chậm rãi nhắm mắt, hôn mê bất tỉnh. Mã Tuân chạy đến, thấy anh nằm trong vũng máu, thương tích khắp người, thì nước mắt rơi như mưa. Anh Chấn, tỉnh lại đi! Anh hãy tỉnh lại đi! Đừng làm em sợ nữa mà! Đừng làm em sợ! Mã Tuân khóc, nước mắt rơi tí tách xuống đất. Đi theo Dương Chấn lâu như vậy, chưa bao giờ anh ta thấy có lần nào anh bị thương nặng như thế này. Thượng Quan Nhu và Đoàn Vô Nhai chạy đến, cũng sững sờ khi nhìn thấy Dương Chấn. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu Chấn lại bị thương nặng thế này? Hoa Anh Kiệt đâu? Đoàn Vô Nhai rất nghi hoặc, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Thượng Quan Nhu cắn chặt đôi môi đỏ mọng, không do dự lấy một cái lọ sứ ra đưa cho Mã Tuân nói. Đây là thuốc chữa thương cao cấp của hoàng tộc Thượng Quan. Chúng tôi lấy được từ gia tộc cổ võ. Nếu như cậu tin tôi thì cho cậu Chấn uống nó đi. Thấy hành động này của cô ta, sắc mặt của hai cao thủ thần cảnh sau lưng đều thay đổi. Cô chủ! Thưa cô chủ, hoàng tộc Thượng Quan phải trả một cái giá rất đắt mới lấy được thuốc chữa thương cao cấp này từ gia tộc cổ võ. Toàn bộ gia tộc chỉ có một viên thôi. Chủ hoàng tộc cho cô dùng vào thời điểm nguy cấp cơ mà. Đúng đây cô chủ, xin cô hãy nghĩ lại. Hai cao thủ thần cảnh vội lên tiếng ngăn cản. Câm miệng! Thượng Quan Nhu giận dữ quát, hai mắt đỏ hoe. Cái mạng này của tôi là do cậu Chấn cứu, cho cậu ấy một viên thuốc thì có làm sao? Thượng Quan Nhu biết ơn Dương Chấn từ tận đáy lòng. Khi người của hoàng tộc họ Diệp muốn giết cô ta, Dương Chấn đã ném một cục đá đánh chết kẻ đó trong khi đang giao chiến kịch liệt, nên cô ta mới còn sống đến bây giờ. Ngoài ơn cứu mạng, Thượng Quan Nhu còn kính nể Dương Chấn, một thiên tài võ thuật, trẻ hơn cô ta 2 tuổi, không thể chết như vậy được. Thấy Thượng Quan Nhu lấy thuốc ra, Đoàn Vô Nhai cũng ngạc nhiên. Hai cao thủ hoàng tộc Thượng Quan nghe cô ta nói vậy thì không dám cản trở nữa. Mã Tuân nhìn Thượng Quan Nhu thật sâu, không do dự nhận lấy thuốc và đút cho Dương Chấn. Long Khoa và Diệp Sung đã chạy tới. Hoa Anh Kiệt biến mất, Dương Chấn thì không rõ sống chết. Cơ hội sống sót của bọn họ đây rồi. Long Khoa và Diệp Sung cực kỳ vui sướng. Theo lý mà nói thì Dương Chấn chính là quán quân cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô. Dù sao thì Hoa Anh Kiệt đã bị anh loại bỏ ngay từ ban đầu. Trong trận chiến cuối cùng này, Hoa Anh Kiệt sau khi bị loại trừ khỏi vòng quyết chiến mới bùng nổ sức mạnh đánh một trận với Dương Chấn. Dù vậy, Dương Chấn vẫn được tính là người chiến thắng. Nhưng bây giờ quán quân này có thể sống sót được hay không vẫn còn là ẩn số. Chúng ta đi. Long Khoa không nán lại cũng không dám nói gì thêm. Mang cao thủ thần cảnh còn sót lại của hoàng tộc họ Long rời khỏi đây. Diệp Sung cũng vội vàng đi theo. Lần này không ai cản trở. Tình trạng của Dương Chấn đang rất nguy kịch. Bọn họ đều lo lắng cho anh. 20 phút sau, Mã Tuân mang Dương Chấn đến phòng khám ái dân trong thành Cửu Châu. Lúc này họ chỉ có thể đặt niềm tin vào Phùng Tiểu Uyển. Anh Chấn! Nhìn Dương Chấn như tắm trong máu, Phùng Tiểu Uyển bật khóc. Anh Chấn sao lại thế này? Tiểu Uyển, em cứu anh Chấn với. Anh ấy tuyệt đối không thể có mệnh hệ gì được. Mã Tuân van nài. Phùng Tiểu Uyển lau nước mắt, không dám lãng phí thời gian. Lập tức bắt tay vào việc chữa trị cho Dương Chấn. Tạm thời Mã Tuân chưa dám nói chuyện Vương Chiến đã bị giết hại cho cô ta biết. Trong khoảng thời gian vừa qua, Vương Chiến luôn ở phòng khám ái dân, đối xử với Phùng Tiểu Uyển rất tốt. Hai người thân thiết với nhau không khác gì ông cháu ruột thịt. Hiện giờ Dương Chấn lâm vào tình trạng nguy kịch thế này đã là một cú đả kích cho Phùng Tiểu Uyển. Nếu để cô biết Vương Chiến kính yêu của mình đã chết thì không biết liệu có thể chịu đựng nổi hay không. Mạ Tuần đứng ngoài phòng khám ái dân trông chừng. Đoàn Vô Nhai và Thượng Quan Nhu cũng đứng hai bên. Họ không mong Dương Chấn gặp chuyện chút nào. Hai người đừng lo, cậu Chấn nhất định sẽ không sao đâu. Đoàn Vô Nhai nhìn Thượng Quan Nhu và Mã Tuân nói một cách đầy kiên định. Thượng Quan Nhu gật đầu thật mạnh, hai mắt đỏ hoe. Cậu Chấn đã uống thuốc thần mà ông nội tôi lấy được từ gia tộc cổ võ rồi. Loại thuốc chữa thương này vô cùng quan trọng với họ. Nghe nói mang lại tác dụng rất lớn, kể cả khi người dùng là cao thủ siêu phàm cảnh. Mã Tuân, sao cậu lại ở đây? Đúng lúc này có hai người một lớn một nhỏ đi ra từ tập đoàn Nhạn Chấn. Người hỏi Mã Tuân không ai khác chính là Tần Nhã. Cô đang dẫn Tiếu Tiếu sang đây. Chào chú Tuân ạ. Thấy Mã Tuân, Tiếu Tiếu vui vẻ reo lên. Không phải cậu đang đi cùng anh Chấn sao? Anh ấy đâu rồi? Tần Nhã dắt tay cô bé đi đến, vẫn chưa biết gì nên mỉm cười hỏi. Thấy hai người đang tiến tới, lòng Mã Tuân hết sức hốt hoảng. Nếu để Tần Nhã và Tiếu Tiếu biết được tình hình hiện giờ của Dương Chấn, thì có lẽ họ sẽ điên mất. Chào Tiếu Tiếu. Mã Tuân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp lại cô bé rồi nhìn về phía Tần Nhã nói. Chị dâu, chị chơi đúng quá rồi, em đang định đi tìm chị đây. Tìm tôi ư? Cô nghi hoặc hỏi, lại nghe Mã Tuân nói tiếp. Là thế này, anh Chấn vừa nhận nhiệm vụ bí mật từ chiến vực đã đi rồi. Gì cơ? Anh Chấn đi rồi à? Tần Nhã hoang mang khó hiểu, cô biết trong 5 năm rời xa mình anh luôn ở chiến vực. Không phải Dương Chấn đã giải ngũ à? Sao vẫn phải đi làm nhiệm vụ nữa? Anh ấy nhận nhiệm vụ gì vậy? Có nguy hiểm không? Bao lâu nữa thì về được? Tần Nhã liên tục chất vấn, vẻ mặt hốt hoảng, làm cho người khác nhìn mà xót xa. Mã Tuân vội vàng nói. Chị dâu đừng nôn nóng, nhiệm vụ của anh Chấn không có gì nguy hiểm đâu. Nhiều nhất 1 tháng là về rồi. Vì nhiệm vụ được giao bảo mật nên em không thể nói cho chị được. Mong chị thông cảm. Thượng Quan Nhu cũng đi tới, thân mật kéo lấy tay của Tần Nhã và nói. Em là vợ của cậu Chấn đúng không? Đừng lo, nhiệm vụ của cậu Chấn tuyệt đối không có nguy hiểm gì đâu. Chị có thể bảo đảm với em. Thấy cô gái xinh đẹp sang trọng này, Tần Nhã hỏi. Chị là... Trong mấy ngày cậu Chấn không có ở đây, bọn chị sẽ có trách nhiệm bảo vệ người nhà của cậu ấy. Nếu em đồng ý thì từ hôm nay, hãy để chị ở cạnh em. Như vậy được không? Hai mắt Thượng Quan Nhu sáng ngời. Vừa rồi được tận mắt nhìn thấy sự mạnh mẽ của Dương Chấn, cô ta đã hạ quyết tâm, nghĩ cách tạo mối quan hệ tốt với anh. Giờ đây Dương Chấn đang bị thương nặng, trông có vẻ rất nguy kịch, nhưng Thượng Quan Nhu rất có lòng tin anh sẽ không sao. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, không ai có thể cam đoan được người nhà của Dương Chấn sẽ an toàn. Cô ta cùng với hai cao thủ hoàng tộc Thượng Quan sẽ bảo vệ họ. Anh nhất định sẽ nhớ cái ơn này. Tất nhiên là được rồi. Trong tiềm thức của Tần Nhã cho rằng Thượng Quan Nhu cũng là đồng đội của Dương Chấn nên đồng ý ngay. Cô không muốn để anh lo lắng về mình. Nếu có người bảo vệ cô thì Dương Chấn sẽ yên tâm hơn. Mã Tuần hơi nhíu mày, nhưng nghĩ đến trước đó Thượng Quan Nhu đã cho Dương Chấn cả thuốc chữa thương cao cấp duy nhất của họ Thượng Quan. Hẳn sẽ không hại nên anh cũng yên lòng. Đoàn Vô Nhai ẩn ý nhìn Thượng Quan Nhu. Cô gái này quả thật có chút thủ đoạn. Việc giúp đỡ bảo vệ người thân này nhất định sẽ làm Dương Chấn vô cùng biết ơn cô ta. Trong lúc cậu Chấn không ở đây, người của hoàng tộc họ Đoàn chúng tôi cũng sẽ ở lại Yến Đô, hợp tác với người của hoàng tộc Thượng Quan để cùng nhau bảo vệ người nhà của cậu ấy. Ông ta cũng lên tiếng. Tuy không biết hoàng tộc họ Đoàn là gia tộc gì, nhưng từ cách ăn mặc của Đoàn Vô Nhai, Tần Nhã có thể thấy được ông ta là một người có thế lực. Vậy cảm ơn chú nhé. Tần Nhã cảm kích nói. Mã Tuân thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mỗi người Thượng Quan Nhu và Đoàn Vô Nhai đều có 2 cao thủ thân cảnh đi theo. Tức là tổng cộng có 6 cao thủ thân cảnh bảo vệ người nhà của Dương Chấn. Đội ngũ này đã vượt qua bất kỳ một hoàng tộc nào. Trừ khi các gia tộc võ thuật lánh đời ra mặt. Nếu không thì không một ai có thể làm tổn thương đến người thân của Dương Chấn. Tần Nhã không ở lại lâu hơn. Biết Dương Chấn đã đến chiến vực làm nhiệm vụ thì dẫn Tiếu Tiếu đi. Thượng Quan Nhu là phụ nữ duy nhất trong 6 cao thủ thần cảnh ở đây, nên cùng trở về dinh thự Vân Phong với cô. Ông Đoàn, sau này làm phiền ông rồi. Sau khi Thượng Quan Nhu và Tần Nhã đi, Mã Tuân nặng nề lên tiếng. Đoàn Vô Nhai gật đầu. Tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều. Nếu như cậu không chê thì có thể gọi tôi là chú Đoàn. Chú Đoàn bị Hiệp hội Võ thuật và những hoàng tộc khác gây sức ép mà vẫn bằng lòng đứng về phía anh Trần. Chúng cháu vô cùng biết ơn. Sao dám chê chứ? Mã Tuân cười nói. Chú Đoàn cứ gọi cháu là cháu Tuân được rồi. Nghe anh ta đổi cách xưng hô, Đoàn Vô Nhai khẽ mỉm cười, sau đó nghiêm túc nhìn về phía phòng khám Ái Dân, trầm giọng nói. Không biết lúc nào cậu Trấn mới tỉnh lại. Mã Tuân cũng vô cùng sốt ruột, tuy vậy vẫn đặt niềm tin vào Dương Trấn. Anh Trấn nhất định sẽ không sao. Tuân, cháu có biết chuyện gì xảy ra với Hoa Anh Kiệt không? Đoàn Vô Nhai đột nhiên nghiêm giọng hỏi. Lúc đó Hoa Anh Kiệt thình lình bộc phát ra sức chiến đấu vượt xa thực lực thần cảnh đỉnh phong của mình, rõ ràng là đã mất kiểm soát. Đoàn Vô Nhai vẫn luôn thắc mắc về điều này. Có thân phận lớn như thế nhưng ông ta chưa từng nghe nói ai có thể bộc phát ra thực lực ngang ngửa cao thủ siêu phàm cảnh trong khi vẫn còn ở thần cảnh đỉnh phong. Mã Tuần thoáng ngộ ra điều gì? Trước đây Dương Trấn uống liều thuốc hoàn mỹ, cũng có biểu hiện như vậy. Ngày sau đó anh cũng lấy lại được lý trí. Có lẽ trong những năm ở nước ngoài, lão ta đã lấy được loại thuốc gì đó có thể tăng thực lực, nhưng có tác dụng phụ rất lớn. Sau một lúc im lặng, anh ta trả lời. Liều thuốc hoàn mỹ bị bại lộ sẽ làm Dương Trấn bị liên lụy. Dù sao Đoàn Vô Nhai cũng là người thừa kế hoàng tộc họ Đoàn. Không ai có thể cam đoan liệu ông ta có âm mưu gì với Dương Trấn sau khi biết được sự tồn tại của liều thuốc hoàn mỹ hay không. Nhất quyết không được hại người khác, nhưng lòng đề phòng cũng phải có. Bây giờ Dương Trấn sống chết chưa rõ, Mã Tuân cũng bị thương nặng. Trong khi đó Đoàn Vô Nhai là một cao thủ có thể so với thần cảnh đỉnh phong. Nếu có ác ý thì anh ta không cách nào ngăn cản được. Đoàn Vô Nhai không nghi ngờ gì về lời nói của Mã Tuân. Quả thật những năm qua Hiệp hội Võ thuật liên tục mở rộng quy mô ở nước ngoài. Trong khi đó ở Cửu Châu chỉ có một chi hội mà thôi. Thế giới rộng lớn, không bao giờ thiếu cái lạ. Hoa Anh Kiệt là hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật, lấy được loại thuốc cường chế tăng mạnh thực lực cũng không phải là không thể. Chỉ là sau cuộc chiến thì cậu Trấn bị thương nặng, thế còn Hoa Anh Kiệt thì sao? Tại sao không tìm ra được tung tích của ông ta? Đoàn Vô Nhai trầm trọng hỏi. Mã Tuần cũng vô cùng sốt ruột lắc đầu. Mong là lão ta đã chết. Cùng lúc đó tại một căn cứ ngầm ở ngoại ô Yến Đô. Trên bàn thí nghiệm có một người đầy máu đang nằm. Nếu như Mã Tuân và Đoàn Vô Nhai đều ở đây sẽ nhận ra người này chính là Hoa Anh Kiệt. Trên người lão ta cắm đầy ống dẫn nối đến đủ loại thiết bị. Một bác sĩ trung niên mặc blue trắng đang ngồi trước các thiết bị, kích động nhìn chăm chăm số liệu trên màn hình. Ngay lúc này Hoa Anh Kiệt đang bị trói trên bàn thí nghiệm, mở choàng mắt, điên cuồng giãy giụa, đôi mắt đỏ ngầu đầy cuồng loạn. Hoa Anh Kiệt vùng vẫy quá dữ dội nên các cùm hợp kim đang chói tay lão ta nháy mắt bị vỡ. Hoa Anh Kiệt đang hôn mê, không rõ sống chết thế nào đột nhiên giãy giụa kịch liệt, làm cho những người trong phòng thí nghiệm giật cả mình. Black Doctor, chúng ta phải rời khỏi đây thôi, quá nguy hiểm. Một bác sĩ trẻ mặc blue trắng nói với người trung niên cầm đầu. Người trung niên này chính là Black Doctor. Vẻ hưng phấn thể hiện rất rõ trên khuôn mặt ông ta. Hai mắt thì nhìn chằm chằm Hoa Anh Kiệt đang hóa rồ, kích động nói. Đây chính là tác phẩm xuất sắc nhất của tôi. Black Doctor vừa dứt lời thì Hoa Anh Kiệt lao về phía ông ta. Black Doctor dậm chân xuống đất, nháy mắt xuất hiện trước mặt lão ta và tung một cú đấm. Bốp một tiếng thật lớn vang lên, Hoa Anh Kiệt bị đánh cho lùi lại mấy bước. Ha ha ha, tuyệt vời! Black Doctor cười phá lên, tiếp tục nhảy đến gần lão ta. Trong sự ngỡ ngàng của các bác sĩ mặc blue trắng trong phòng nghiên cứu khoa học, Black Doctor chủ động lao vào đánh với Hoa Anh Kiệt. Đám chuyên viên nghiên cứu vô cùng ngạc nhiên. Black Doctor lợi hại thế sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.